trong nháy mắt, trong mấy chục vạn đại quân có 4 chi thiết kỵ phi nước đại mà ra. Chặn đường đi của Lý Xương Nhan, xuất thủ chính là Thiên La Địa Võng, Phong Thiên Tuyệt Địa, muốn vây khốn Lý Xương Nhan, tuyệt đối không cho phép Lý Xương Nhan tới gần đệ tử trong trận nửa bước. Ông, một tiếng vang lên, thời điểm thiết kỵ của huyết ma tộc Phong Thiên Tuyệt Địa. Thiên La Địa Võng, Lý Xương Nhan tản ra quang mang vô cùng thánh khiết, giữ thạch hỏa điện quang này. Thời gian ba động, Lý Xương Nhan giơ chân, chính là xuyên thấu Thiên La Địa Võng, dù là Phong Thiên Tuyệt Địa cũng không thể phong bế nàng. Tư, một tiếng, trong nháy mắt Lý Xương Nhan bước ra Thiên La Địa Võng. Băng Phong Thiên Địa, lúc này, mọi người mới lưu ý đến trên đầu nàng mang theo một cái vương miện. Đây chính là Lý Xương Nhan tại thế giới thụ lấy được băng hoàng quan. Thời điểm nàng đội lên, chính là băng phong hết thảy. Vốn là huyết ma tộc cường giả ra tay với Lý Xương Nhan trong nháy mắt bị băng phong. Tiếp theo là tiếng vỡ nát, phanh, phanh, phanh, vang lên, những cường giả bị băng phong này toàn bộ vỡ vụn. Ngay cả đại hiền cũng không ngoại lệ. Vô cấu thể, cái này khiến Lý Xương Nhan ở dưới thế cục phong khốn gì đều có thể đến lui tự do. Vạn pháp bất chiêm, vạn đạo truyền xa, cái này chú định để cho nàng tựa như là thanh liên xuất trần. Lấy hỏa huyết ngự địch, nhìn thấy Lý Xương Nhan xuất thủ liền băng phong giết chết nhiều cường giả như vậy. Vương Động Thiên biến sắc, phân phó nói ra, hô, huyết ma tộc trong nháy mắt chạy ra 8 chi thiết kỵ. Bọn hắn lấy thọ huyết tế động vô thượng chi thuật, hóa thành một đầu hỏa long to lớn, giết chóc hướng Lý Xương Nhan, giết, đối mặt tồn tại bất hủ của huyết ma tộc xuất lĩnh 8 chi thiết kỵ. Lý Xương Nhan không có kiêng kỵ chút nào, trên đầu lơ lửng tinh không thiên bàn, tay cầm lục đạo kiếm, vô cấu thể thánh khiết, một bước một thanh liên, nghênh chiến mà lên, đùa lửa đúng không? Vậy liền để các ngươi kiến thức hỏa đạo chân chính một chút. Gặp 8 chi thiết kỵ của huyết ma tộc hóa thành hỏa long. Tổ ung hoàng quát một tiếng, đạp không mà ra, trong nháy mắt liệt hỏa ngập trời. Hô, một tiếng, thái dương tinh hỏa vô cùng vô tận chiếu nghiêng xuống. Lúc này, trước ngực tổ ung hoàng từ từ bay lên một vành mặt trời. Nàng giống như là kim ô ở bên trong thái dương. Thiêu tấn cửu thiên thập địa. Tổ ung hoàng xuất thủ liền là hỏa long gào thét, từng đầu thái dương tinh hỏa biến thành hỏa long tứ ngược lấy thiên địa. Quét ngang mà qua, một trận kêu thảm vang lên, không ít đệ tử huyết ma tộc trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Mở, cuối cùng cũng có đại hiền huyết ma tộc chấp trưởng đế binh. Mượn huyết khí của mấy ngàn đệ tử treo trống, chặn thái dương tinh hỏa tứ ngược thiên địa. Thái dương thể, nhìn thấy tổ ung hoàng đốt cháy thiên địa, có hoàng chủ nhận ra thể chất như vậy, không khỏi giật mình nói ra, cách trương,